Thành trì tận thế, chương 50, đoạt mệnh cuồng hoa chung. Góc truyện audio.com. Đi vào dãy hành lang nhỏ xong thì Ngô Lập Quốc càng thêm bắt đầu cẩn thận. Hắn năm đó mang cả trung đội cũng không thiếu lính trinh sát ưu tú. Hắn cảm giác được mình cũng sớm đem kỹ năng nghiệp vụ rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Cho nên hắn chắc hẳn chỉ cho rằng, hoạt thi cũng không quá đáng chính là nhân loại nổi cơn điên thôi. Chỉ cần không kinh động đến bọn họ, cùng phần tử phạm tội thông thường cũng không khác nhau nhiều lắm, cách chương.